Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1003, Thế Gian Sự, Nan Phần Thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Yến Phủ thả phòng hộ, tùy ý lạnh thấu xương gió, và đập vào chính mình Khương Vọng thật sự không có cách nào nói cái gì đó, chỉ có thể phụng bồi há đụng gió. Tài cấp tốc phi hành bên trong, như không thêm vào phòng hộ, chạm mặt gió như lợi đao, như trọng chùy, là chịu đựng khổ sự tình. Mảnh lại nói tiếp, Yến Phủ hôn sự, nhưng lại thật bàn về không ra một cái đúng sai tới. Yến gia cùng Liễu gia, đích xác là trước kết thân. Nhưng nếu nói Yến gia trở mặt vô tình, cũng hà khắc rồi chút ít. Liễu gia lão gia tử gấp gáp qua đời sau, là Yến gia ra tay giúp một thanh, mới miễn cưỡng ổn định ra thế. Liễu thần thông bị giết, phù phong Liễu thị tương lai đã mất dưới tình huống, vẫn là Yến bình ra mặt hỗ trợ tạo áp lực, mới để cho liệt vào đỉnh cấp danh môn điền gia trả giá càng nhiều đại giới. Yến gia chân chính quyết định từ hôn, là Liễu Huyền Hổ không chịu nổi đại nhậm, Liễu Ứng Kỳ này nhất mạch đã triệt để nhịn không được ra danh, sắp sửa phát sinh rời chính thời điểm. Đây là quá bình thường sự tình. Vốn là ngày càng suy sụp Liễu Thị cũng đã thất không xứng với Yến gia môn đình rồi, Yến gia như thế nào có thể khiến chính mạch con trai trưởng cưới một cái Liễu Thị nhánh núi cô gái. Tuyên hoài bá Liễu Ứng Kỳ gắt gao ôm lấy Yến gia không chịu buông tay, biến thành hiện nay này bộ dáng, đại khái cũng là bởi vì thật sự không có cách nào. Hắn cha già chết đi, hắn lâm vào kiêu ngạo con trai chết đi, còn lại một trai một gái, đều không đủ chống đỡ gia danh, mắt thấy chỉ muốn mất này nhất mạch vinh dự, dõi mắt nhìn lại, chỉ có một thân gia lấy được xuất thủ bị từ hôn Liễu Tú Trương, đương nhiên là vô tội. Nàng cái gì cũng không có làm, cuộc sống liền đột nhiên xuống dốc không phanh. Ôn Đinh Lan lại có cái gì sai đâu? Liễu gia biến thành như vậy, không phải nàng làm hại. Mà Yến Phủ hôn nhân đại sự, hắn làm sao có thể đủ tự chủ? Trừ phi hắn nói, hắn tất cả đều cùng Yến Thị không liên quan. Nhưng như thế nào có thể không liên quan? Tựa như chính hắn theo như lời, hắn sống ở Yến Thị, khéo Yến Thị, học với Yến Thị, được tại Yến Thị. Cũng chỉ có thể chết tại Yến Thị. Xa không nói, nếu không phải là Yến gia quyền thế tại, Yến Phủ tại sao có thể tùy ý lần lượt thiếp đến chính sự đường đi, ung dung giúp Khương Vọng giải quyết Hoàng Hà chi hội sự tình. Mỗi người đều có lý do của mình, thật giống như tất cả mọi người không sai. Nhưng cuối cùng, rất nhiều mọi người tổn thương tâm. Tại lạnh thấu xương trong tiếng gió, Khương Vọng không khỏi hỏi. Yến Phủ, ngươi chân chính yêu chính là người nào? Ha ha ha, Yến Phủ bỗng nhiên cười. Đột nhiên tăng nhanh tốc độ, càng kịch liệt tiến đụng vào trong gió. Chỉ để lại một câu hỏi, rơi mất ở phía sau. Ta yêu người nào, có trọng yếu không? Trừ gào thét tiếng gió. Không có đáp lại. Trường sinh cung, diễn võ trường trung, một cuộc đọ sức vừa mới kết thúc. Bọc một thân tuyết trắng áo lông thiếu niên, đang nhìn mình khớp xương rõ ràng tay phải. Lòng bàn tay là một đoàn lấp lánh lôi cầu, trong lúc biến ảo vạn vật, sinh diệt không thôi. Hắn nhẹ giọng thở dài nói. Biểu huynh ngươi này lôi tỉ, thật là cùng cực thiên địa chi lý. Lôi chiêm càn không có gì hình tượng ngưỡng nằm trên mặt đất, thở hổn hển nói. Cũng không đều tại ngươi trong lòng bàn tay sao. Khụ, khụ, Khương Vô Khí ho hai tiếng, tay phải nhẹ nhàng một đưa. Kia đoàn lôi cầu thoát khỏi trói buộc, đột nhiên một dãy rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi quang hiển hóa, trở thành một phương ấn tỷ. Xuống vì tứ phương chi địa, trên vì tia chớp hình. Cực thấy bá đạo cùng uy nghiêm. Đường nhỏ quăng lôi chiêm càn mà đi, rơi vào hắn nội phủ chung. Còn cần lại suy nghĩ một phen. Khương Vô Khí nói ra. Ta biết được, thần thông trở về vị trí cũ, lôi chiêm càn trở mình ngồi dậy. Trở về lại bay vùn vụt cửu thiên lôi diễn quyết, vốn ta cảm giác có cái gì không có suy nghĩ thấu. Dứt lời, hắn lại nhìn Khương Vô Khí, ngữ mang oán hận. Nói để ngươi giúp đỡ xem một chút, ngươi lại không chịu. Khương Vô Khí bất đắc dĩ nói. Biểu huynh, công và tư cần minh. Lôi ra truyền lại đời sau công, ta có thể nào xem. Đời cuối Dương Đế ép xem thế gia tổ truyền bí điển, dẫn được thiên hạ đều phản. Này tấm gương nhà ân không xa. Ta là tự nguyện cho ngươi xem. Cho dù không ngăn được ý nghĩ của người khác. Ta không nói, ai có thể biết. Khương Vô Khí không hề đáp lời. Mà thôi, ta là nói bất động ngươi. Lôi chiêm càn khoát khoát tay, trực tiếp đứng lên. Hoàng Hà chi hội liền muốn bắt đầu, chính là đại trượng phu nổi danh lúc đó, đáng tiếc hoàng thất con cháu không thể tham dự. Nếu như ngươi có thể đi, ai có thể là đối thủ của ngươi? Có lẽ sẽ có một hai sao, khụ khụ. Khương Vô Khí sắc mặt tái nhợt cười cười, những người khác cần nổi danh, như hắn như vậy thiên hoàng hậu duệ quý tộc cũng không cần. Chính là bởi vì ta không thể đi, cho nên biểu huynh, ngươi nhiều hơn nỗ lực. Ngữ khí của hắn là như thế tự nhiên, nhưng nói chuyện nội dung như thế cuồng ngạo, dõi mắt toàn bộ thiên hạ, có thể cùng tại đồng bậc trở thành đối thủ của hắn, chỉ là muốn tới sẽ có một hai. mà Lôi Chiêm Càn đối việc này chút nào không có dị nghị. Yên tâm đi, không vứt bỏ. Có ngươi hỗ trợ, ta đã triệt để củng cố Tam Phủ, hoàn toàn nắm trong tay Lôi Nguyên Đồ Điển, Lôi Tỷ lại càng đẩy tới trước mắt cực hạn. Hơn nữa Cửu Thiên Lôi Diễn Quyết, Lôi Chiêm Càn cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, lôi quang tại bên trên nó dữ dội diệu. Trong khoảng thời gian này cố gắng của ta, sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Tên ta đã giúp ngươi lần lượt lên rồi. Khương Vô Khí khích lệ nói. Chính sự đường bên kia sẽ không có vấn đề, ngươi chỉ cần suy nghĩ, như vậy làm sao phụ hoàng trước mặt biểu hiện. Lôi Chiêm Càn cầm diệt lôi quang, nhếch miệng cười. Vua và dân trên dưới, trong vòng phủ mà nói, có thể phiền muộn người đơn giản Khương Thanh Dương một người mà thôi. Hắn lại lần nữa tìm về trước kia tự tin cùng kiệt ngạo. Hải dân thô lậu, quét ngang cận hải không coi là cái gì. Ta sẽ không thua bởi hắn lần thứ hai. Biểu huynh ngươi tự mình cùng hắn đã giao thủ, trong lòng tất nhiên đều biết. Khương Vô Khí nói, bất quá thế gian ham hở tiến lên người, không những ngươi ta. Tại chúng ta nói chuyện giờ khác này, chính có vô số người tại khổ tu. Lời này không chỉ là nói Khương Thanh Dương, thiên hạ danh môn, nhà ai không có ẩn giấu thủ đoạn. Cửu tốt bên trong cao thủ nhiều như mây, đã nói kia Vương Di Ngô, phá vỡ lịch sử cực hạn thông thiên cảnh, con đường rộng lớn. Mặc dù bại vào Khương Thanh Dương chi thủ, nhưng nội phủ sau đó, thần thông các hiển, ai mạnh ai yếu nhưng cũng khó nói. Như thế đủ loại, biểu huynh đừng vội sơ ý, ta tự biết Vương Di Ngô là một không dễ chọc, cùng cảnh không dễ tranh nhau, quân thần đệ tử chứ sao. Lôi Chiêm Càn nở nụ cười. Bất quá quân pháp như núi, hắn 3 năm thời hạn thi hành án chưa đầy, ta cần gì phải phiền muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vô Khí vừa nghe lời này, liền biết Lôi Chiêm Càn hay là chưa nghe lọt. Trong khoảng thời gian này tiến triển cực nhanh, trong mắt căn bản không có người khác. Lấy hắn bố cục kỳ thực không hề quá quan tâm Lôi Chiêm Càn cùng Khương Vọng trong lúc đó thắng bại, dù sao vô luận người nào thắng, đều là đại tề thiên kiêu. Lôi Chiêm Càn có thể thắng cố dù không sai, Khương Vọng như có thể hiện hiện mạnh hơn thiên phú, đó cũng là chuyện tốt. Đương nhiên, lời này liền không tốt ngay trước mặt Lôi Chiêm Càn nói. Dùng nắm tay chống đỡ môi, ho nhẹ 2 tiếng, sau đó đang cười khích lệ nói. Biểu huynh ngươi lần này nếu có thể vì ta đại tề Dương Kỳ, tác hạ học cung bên kia, ta tới an bài vị trí. Lôi Chiêm Càn ánh mắt sáng lên, nhưng nghe đến tác hạ học cung chi danh, không khỏi lại nghĩ tới một người tới. Không nhịn được hỏi. Ngươi nói, có thể làm đối thủ của ngươi 1-2 bên trong, bao gồm Trọng Huyền Tuân sao? Cho dù coi trời bằng vung như hắn, cũng không cách nào xem nhẹ Trọng Huyền Tuân tồn tại. Dù sao, khách quan tại thời gian dài dừng ở thông thiên cảnh Vương Di Ngô, Trọng Huyền Tuân mới là đoạt tận bọn họ những thứ này. Cùng thế hệ, tao nhã tồn tại, Khương Vô Khí không trả lời thẳng, chỉ lại ho 2 tiếng, sau đó nói. Nếu như hắn thật sự bị trước tiên kêu gọi đi ra, ngươi liền buông tha. Cách chương.